nữ chính mau học hành đi. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt ngồi bên cạnh cô cũng đè giọng cười cười. Chỗ bọn mình cũng có rất nhiều ghi chép độc nhất vô nhị của đàn anh Ngô đây này. Gương mặt Tần Tịch hơi nóng lên, nhấp môi, không nói lời nào. Tuy rằng quản trị viên diễn đàn sẽ rất ít khi hít drama chung với mọi người, nhưng mà chuyện này liên lụy khá lớn, đề cập đến vấn đề danh dự của sinh viên. Hơn nữa ID còn gắn tên Ngô Hy Ngạn. Sau khi những bình luận đó đăng lên không lâu, mọi người liền nhìn thấy một bình luận với rất nhiều thông tin. Trong đó có một tài khoản của quản trị viên màu đỏ, trích dẫn riêng bình luận của Ngô Hy Ngạn ra, chứng thực đây là tài khoản chính của Ngô Hy Ngạn. Âu Dương Nguyệt vội vàng đâm đâm Tần Tịch, chăn kéo cao che khuất cằm cô. Cô cũng cười đến là vui vẻ sán lạn. Ừ, Tần Tịch nhẹ giọng đáp lại, tiếp tục lướt diễn đàn. Vẻ mặt bên ngoài của cô rất bình tĩnh nhưng trái tim lại không nghe theo khống chế đập nhanh thình thịch. Bên tai nghe thấy Âu Dương Nguyệt đè giọng cười cười. Suy nghĩ đã bay đi đâu xa xôi rồi. Thật là đàn anh Ngô nha. Thật ra, bản thân Tần Tịch không phải không có cách giải quyết cái topic này. Không phải Triệu Vệ Hoa đang ngầm ám chỉ chính mình với anh ta đang là người yêu à. Bản thân mình lại càng có thể nghĩ ra nhiều cách buộc anh ta phải chứng minh mình với anh ta là người yêu. Trong đời sống thực, hai người vốn không quen biết lại chưa từng tiếp xúc qua. Muốn chứng minh anh ta nói dối cũng không khó lắm. Đối phương trong lòng chắc hẳn cũng rõ ràng. Cho nên trên topic mới nói ba phải như vậy. Anh ta đúng là đã dẫn dắt suy nghĩ của mọi người, nhưng cũng không có nói hai người là người yêu. Chờ bị buộc đến lúc không có cách nào nữa thì nói thêm một câu bản thân mình chưa từng nói qua mình với Tần Tịch là người yêu. Đều là mọi người hiểu lầm. Chẳng qua chắc chắn không phải là bây giờ. Nói không chừng sẽ là chuyện của mấy ngày sau đó. Chờ đến lúc đó, có lẽ có rất nhiều người đã không còn tiếp tục chú ý đến chuyện này nữa rồi. Dưới tình huống ít người tò mò, cứ thế lặng lẽ thoát thân ra khỏi tầm chú ý của mọi người. Chỉ lưu lại ấn tượng xấu về Tần Tịch trong mắt mọi người mà thôi. Thậm chí còn ép cho bạn trai chính thức của mình chịu không nổi, phải tự mình đi bôi đen cô. Đây có lẽ mới là mục đích chính Triệu Vệ Hoa đăng cái topic đó. Đương nhiên, thuận tiện cũng khuấy cho đục chuyện mình ngày hôm qua bị vả mặt. Mục đích từ từ cũng rõ ràng hơn. Bọn người Triệu Vệ Hoa chắc chắn đoán là cho dù Tần Tịch có tìm được biện pháp phản kích, cũng không thể nào nhanh như vậy. Dù sao anh ta cũng bị xấu rồi. Danh tiếng có xấu thêm chút nữa cũng không có gì phải sợ. Mục đích bây giờ là phải kéo Tần Tịch xuống nước. Có thể bôi đen cô bao lâu thì hay bấy lâu. Đàn anh Ngô, Tần Tịch nắm di động, lại nhìn chằm chằm vào bình luận của Ngô Hy Ngạn một lát. Trong lòng bàn tay lan tỏa sự ấm áp lên trên cánh tay. Rồi cứ thế sưởi ấm đáy lòng cô. Đàn anh Ngô Hy Ngạn dùng phương pháp nhanh chóng nhất, thẳng thắn nhất và cho Triệu Vệ Hoa một cái bạt tai thật vang dội. Tôi đang theo đuổi đàn em Tần Tịch. Cô ấy đã từ chối tôi là bởi vì muốn chuyên tâm học hành, tạm thời không muốn yêu đương. Cô ấy còn yêu đương với anh. Ngô Hy Ngạn là ai cơ chứ? Ở trường Tạ Liên Thành tiếng tăm lẫy lừng. Danh tiếng của Ngô Hy Ngạn không hề ít hơn anh ta chút nào. Hơn nữa lục lọi lại trên diễn đàn đều có thể tìm ra một đống lớn ảnh chụp của anh. Máy bay chiến đấu của giáo thảo được Đại học A công nhận. Còn là thiên tài nổi tiếng của Học viện Y, anh Tuấn. Ưu tú, lý lịch chói sáng mù mắt người khác. Nữ sinh đến anh ấy mà còn có thể từ chối. Sẽ đi coi trọng cái tên Triệu Vệ Hoa bên công nghệ thông tin chỉ ẩn úp phá dối người khác trên diễn đàn. Hơn nữa Triệu Vệ Hoa lại là ai? Đây chính là diễn đàn của Đại học A, vòng đi vòng lại cũng toàn là bạn học là chính. Anh ta đăng một cái topic, một giây sau đã có người đào ra gốc gác của anh ta. Sớm có người đã tìm thấy ảnh lúc anh ta tham gia hoạt động của học viện đính kèm lên đây rồi. Chả nói quá ngoa đâu chứ. Ngô Hy Ngạn bên ngoài rát vàng bên trong nhiều tiền. Nó thuộc cấp bậc nào chứ? Còn có một vấn đề tương đối quan trọng là Cái topic này nếu mà đăng từ 2 ngày trước, cho dù Ngô Hi Ngạn nói như vậy cũng sẽ khiến mọi người hoài nghi. Cảm thấy Tần Tịch có phải đang lạt mềm buộc chặt. Nhưng mà mới ngày hôm qua, cái vị đàn em bưu hãn này vừa mới làm ra một việc dường như khiến cho tất cả các học sinh chuyên ngành sẵn sàng quỳ gối trước mặt cô khi cô đang livestream. Cách chương.